Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, chương 836, Tần Quốc quan lại. Yến Quốc kế thành, theo trong cung những cái nội thị, cung nữ, phi tần từ Đại Thiết Trùy trong miệng biết được Yến Vương thoát đi tin tức. Hỏng, tất cả đều bắt đầu cướp giật lên trong cung tài vật. Đối với cái này hơi lớn Thiết Trùy cũng hết cách rồi. Đừng nói là một mình hắn, coi như là sở hữu binh lực 100 người, cũng không thể nào duy trì đất cái này thiên nhân trật tự. Trừ phi vận dụng vũ khí, ngược lại hắn đem tin tức truyền tới là được. Bây giờ nhìn lại trong cung mọi người thì nguyện ý rời đi. Bằng không cũng sẽ không trực tiếp bắt đầu tranh mua lên tài vật. Cho tới Yến Quốc những đại thần kia quan lại, Đại Thiết Trùy liền không có cái kia tâm tư đi tiếp xúc. Ngược lại bọn họ ở trong thành đều có từng người tay mục đích. Hiện tại nên hầu như đều biết rõ, liền xem chính bọn hắn làm sao quyết định. Trong cung hỗn loạn, rất nhanh Yến Vương đã sớm thoát đi kế thành tin tức cũng truyền khắp thành bên trong. Đổi lại bình thường, ở loại thời khắc mấu chốt này, Vương còn lựa chọn thoát đi. Yến Nhân khẳng định cũng tuyệt vọng phải thắt cổ, nhưng ở trước bọn họ biết được 12 có thể theo Bạch Thuấn rời đi. Tin tức này liền không có lớn như vậy uy lực, thậm chí bởi vì biết được tin tức này, không ít Yến Quốc bách tính cũng bắt đầu đối với nhát như chuột Yến Vương. Ngu ngốc vô năng Yến Quốc Thái tử sản sinh tự đáy lòng căm ghét. Duy nhất cảm thấy đối với tương lai lo lắng, chỉ có những cái vị trí hơi cao đại thần, bọn họ vô pháp thả xuống quyền thế, nhưng hiện tại lại không thể không thoát thân. Vì thế, bọn họ một phen sau khi thương nghị tìm tới Bạch Thuấn. Ha, các ngươi muốn ở Tần Quốc xuất sĩ, bị tìm tới cửa Bạch Thuấn. Ở lục chỉ hắc hiệp phủ đệ nhìn trước mắt cái này 10 cái Yến Quốc trọng thần. Hỏi ngược một câu, những người này thật đúng là xương cốt cứng rắn a, cơm rang cũng chưa ăn liền phản quốc. Vâng, đế sư đại nhân, chúng ta không cầu quan to lộc hậu, thật sự không được, phái chúng ta đi chống lại hung nô cũng có thể. Dẫn đầu một cái đại thần đứng ra, hướng về Bạch Thuấn cúi người chào. Nói, xem ra thái độ thả rất thấp đúng hay không? Thậm chí từ tay mục đích trong miệng biết được Tần Quốc có thể sẽ hỗ trợ chống lại hung nô tin tức. Về sau, còn làm ra loại này đáp lại. Không có một chút nào văn nhân, sợ chết, khí chất. Nhưng trên thực tế, bọn họ lại biết rõ. Tần Quốc có thể từ hung nô trong tay lấy đi Yến Quốc bách tính. Ít nhất là đạt thành một loại điều ước. Trong thời gian ngắn sẽ không khai chiến, mà Tần Quốc lại càng là thực thi quân công chế độ. Bọn họ là văn nhân, tổng không chắc để bọn hắn cầm vũ khí ra chiến trường chứ. Vì lẽ đó gia nhập quân đội trên căn bản lớn nhỏ chỉ huy. Thật sự không được một cái tham mưu cùng lương thảo quan viên cũng được. Ở Tần Quốc, trong quân đội là dễ dàng nhất thu được công huân cùng tước vị địa phương. Bọn họ đã sớm làm tốt bài tập, hơn nữa bọn họ những này quyền cao chức trọng người, hiện tại chủ động nói ra, không muốn quan to lộc hậu, tình nguyện ra chiến trường, khó nói Bạch Thuấn còn có thể từ chối bọn họ sao? Hơn nữa bọn họ những này quyền cao chức trọng người, hiện tại chủ động nói ra, không muốn quan to lộc hậu, tình nguyện ra chiến trường. Khó nói Bạch Thuấn còn có thể từ chối bọn họ sao? Đánh một tay ý kiến hay, mặc dù đối với giao hung nô xác thực cần dùng đến không ít nhân thủ. Nhưng Bạch Thuấn là sẽ không dùng Yến Quốc những này, tinh anh. Bạch Thuấn tình nguyện từ Tần Quốc quan lại bên trong đề bạt ra một ít hạ cấp quan lại. Cũng sẽ không là, hàng không, một cái quá đi. Không nói bọn họ không rõ Tần Quốc luật pháp, chính là thói quen cũng không phải nhất thời bán hội đổi. Lại như ở Bạch Thuấn cách Tần đến Yến trước, đã từng có một cái không đáng chú ý nhỏ tin tức vào hắn mi mắt. Nam quận Ngũ Hồ Đất một người tên là Thích Hạ cấp quan lại tạ thế. Ở trước khi lâm chung, hắn cho dòng dõi đem hắn khắc lục thẻ tre, cho rằng bồi táng phẩm, toàn bộ để vào trong quan tài, mà hắn trước khi lâm chung duy nhất tiếc nuối, chính là không thể nhìn thấy Pháp gia đại thành người Hàn phi tử cùng với đồng môn Lý Tư tự mình. Làm Tần Quốc biên soạn Tân Pháp, như vậy kính chức quan lại ở Tần Quốc đếm không xuể. Nhưng chỉ có hắn một cái, liền tạ thế, đều muốn đem công tác ghi chép, Tần Quốc luật pháp mang theo cùng một nơi. Cũng chính bởi vì hành động này, Bạch Thuấn ở kiếp trước đời, mới có thể có thời cơ vì là Tần Quốc giải tội. Mới khiến cho mọi người minh bạch, tại sao một cái sử ký bên trong ghi lại, chính sách tàn bạo, quốc độ. Trái lại là cái thứ nhất thống nhất Hoa Hạ quốc độ. Tại cái khác liệt quốc ghi chép, Tần Quốc quan lại là như thế nào? Ức hiếp bách tính, siêu cao thuế nặng, siêu cao thế nặng, ăn hối lộ uổng phương pháp, làm cho người như súc vật, lòng người bàng hoàng, nhưng thực 897 tế trên đây. Thật không tiện, bọn họ ghi chép kỳ thật là chính bọn hắn quan viên làm ra sự tình. Cái này nhìn như không đáng chú ý hạ cấp quan lại. Nhưng nói theo một cách khác, công lao có thể so với Lý Tư, Vương Tiễn, chỉ là hắn công lao là ở ngàn năm về sau, mà ở hắn còn sống thời điểm, Bạch Thuấn cũng không có đi quấy rầy hoặc là vô cớ ban thưởng hắn. Tần Quốc luật pháp không công mà hưởng lộc, đối với một cái như thế hết chức trách quan lại tới nói ngược lại sẽ để hắn kinh hoàng. Hơn nữa Bạch Thuấn tin tưởng, Tần Quốc huy hoàng không cần lại bị tiểu nhân che lấp cùng xấu hổ. Không cần lại dựa vào một cái hạ cấp quan lại chôn cùng vật đến trầm oan giải tội. Bạch Thuấn sờ lên cằm nhìn dưới đáy Yến Quốc đại thần. Muốn một lúc, thuận tiện hưởng thụ lấy sau lưng Diễm Linh Cơ nặn vai phục vụ. Ở dưới đáy Yến Quốc đại thần nhanh đứng không vững thời điểm. Rốt cục mở miệng. Chư vị đều là Yến Quốc tinh anh, muốn xuất sĩ Tần Quốc cũng không là vấn đề. Như vậy nơi này ta liền ra một cái đơn giản đề mục, khảo giáo một hồi các vị, còn chư vị tiếp thu ý kiến quần chúng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.